Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vạn đồng vừa nộp lại hết sạch, Tần Du Du không ngờ nhanh đến vậy. Khi nhận được giấy đòi tiền, cậu hoảng hốt, vội vàng chạy đến ngân hàng rút tiền về nộp, sợ bệnh viện ngừng thuốc cho Vệ Đông liên tiếp mấy ca phẫu thuật lớn, mỗi ca đều bắt đầu từ vài vạn trở lên. Với phương án điều trị và thuốc men của bác sĩ, Tần Du Du hoàn toàn không có ý kiến gì. Miễn là tốt cho Vệ Đông, cậu cứ cúi đầu ký. Bây giờ cậu không thể lo nghĩ nhiều như vậy, tiền có thể kiếm lại từ từ, nhưng người thì cậu nhất định phải nắm chặt, dù cạn kiệt tài sản cũng không buông tay. Tổng cộng ở ICU 7 ngày, khoản tiền tích góp nhiều năm của Vệ Đông cộng với tiền Tần Du Du đi làm thêm khắp nơi gửi vào, khi ra viện đã tiêu gần một nửa. Tần Du Du nhìn danh sách chi phí dài dằng dặc, lòng càng thêm nặng trĩu, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tiền quả thực có tác dụng, liên tục đổ vào, đã cứu được mạng sống của Vệ Đông. Bên cạnh vô vàn biết ơn, Tần Du Du cũng hiểu rõ thực tế phía trước vẫn còn khắc nghiệt. Mặc dù Vệ Đông đã chuyển sang phòng thường, nhưng vì chấn thương xương và nội tạng quá nặng, vẫn cần phải nằm yên một thời gian. Ngày xuất viện vẫn còn xa vời, số tiền còn lại không biết có thể cầm cự được bao lâu. Tần Du Du cần tiền, cần rất nhiều tiền, cậu có thể ăn cám uống nước lã. Có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng không thể trì hoãn việc điều trị cho Vệ Đông. Ngay cả khi vết thương lành, giai đoạn phục hồi chức năng sau đó cũng là một quá trình dài, chi phí trong thời gian này đúng là một hố không đáy. Tần Du Du đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, chỉ là hiện tại cậu phải chăm sóc 24/24, hoàn toàn không có thời gian để đi tìm việc. Dù sao cũng phải vượt qua giai đoạn này đã, Tần Du Du nghĩ, Vệ Đông bây giờ không thể rời người. Dù cậu có nóng lòng đến đâu, cũng phải đợi tình hình ổn định rồi mới tính tiếp. Cậu kiểm tra túi nước tiểu treo bên giường, đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, kéo rèm lại để lau người cho Vệ Đông. Vết thương vẫn còn ghê người, Tần Du Du cẩn thận tránh những chỗ bị thương, lau từ mặt, cổ, ngực, cho đến chân. Chân Vệ Đông cần phải treo lên, cứ một lúc cậu lại phải sờ nắn, quan sát kỹ tình hình tuần hoàn máu. Thật tốt, Tần Du Du nén xúc động nghĩ. Cuối cùng cũng được chạm vào Vệ Đông sống động, ấm áp. Trong những ngày qua, cảm giác không thấy được, không chạm được, sinh tử chưa rõ đó, cậu thực sự không muốn trải qua lần thứ hai. Mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, cậu kiểm tra ống truyền dịch, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, lấy cốc nước dùng tăm bông thấm nước thoa lên môi Vệ Đông, rồi đặt sang một bên. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ngắm nhìn người trước mặt, đây là khoảnh khắc cậu yêu thích nhất những ngày qua. Chỉ ngồi đó nhẹ nhàng nắm tay Vệ Đông, nhìn mãi không thôi. Cảm giác may mắn trong bất hạnh này, người không trải qua không thể hiểu được. Không ai có thể quay ngược thời gian để tránh khỏi bất hạnh đó. Nhưng Tần Du Du vô cùng biết ơn vì còn có cái may mắn này. May mắn Vệ Đông vẫn còn sống. May mắn trong cuộc đời mình vẫn còn một chặng đường dài để đi cùng Vệ Đông. Trong lòng Tần Du Du chỉ còn lại sự biết ơn run rẩy. Sau khi rút ống truyền thức ăn, Vệ Đông có thể ăn một chút thức ăn lòng. Tần Du Du cảm thấy hai ngày nay sắc mặt Vệ Đông đã tốt hơn nhiều so với lúc mới ra khỏi ICU, ít nhất cũng thấy được chút khí sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay thực sự không thể rời đi đâu được. Đợi tình trạng Vệ Đông tốt hơn một chút, cậu vẫn muốn về nhà mua nguyên liệu nấu mang đến. Suất ăn bệnh nhân ở căng tin, cậu luôn cảm thấy không đủ tốt. Vệ Đông rất cần dinh dưỡng, phải bồi bổ cho tốt. Tần Du Du nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu bắt đầu lên thực đơn. Không biết đã qua bao lâu, Vệ Đông khẽ nhíu mày, hít nhẹ một hơi. Tần Du Du lập tức tỉnh táo, vội vàng đứng dậy ghé lại gần. Anh, Vệ Đông hé mắt một chút, rồi lại nhắm lại, vài giây sau mới mở ra. Anh cảm thấy thế nào? Muốn uống nước không? Tần Du Du nhẹ nhàng hỏi. Vệ Đông từ từ thở ra, giọng rất khàn. Đau, ôi! Tần Du Du vội vàng cẩn thận nắm lấy tay anh. Anh đau ở đâu? Chân, chân Vệ Đông đau. Cũng phải thôi, mới phẫu thuật xong được 2 ngày, chắc chắn đau kinh khủng. Tần Du Du cũng đau lòng vô cùng, nhưng nói thật, khi Vệ Đông nói chân đau, trong lòng Tần Du Du lại xen lẫn nhiều niềm vui, bởi vì điều đó có nghĩa là cảm giác ở chi dưới của anh đã hồi phục. Đúng như lời bác sĩ nói, tủy sống và dây thần kinh ở vùng thắt lưng không bị tổn thương. Không dám chạm vào vị trí phẫu thuật ở đùi, Tần Du Du cẩn thận xoa bóp hai bắp chân cho anh. Em xoa bóp cho anh nhé. Kích thích tuần hoàn máu, chịu đựng thêm vài ngày nữa sẽ khỏe thôi. Lúc đầu ai cũng vậy, mỗi ngày sẽ tốt hơn ngày trước. Vệ Đông trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên. Nằm mãi như vậy thật khó chịu. Khi Vệ Đông còn trong trạng thái ngủ mê thì không cảm thấy. Nhưng càng tỉnh táo lâu, anh càng cảm thấy đau đớn. Bây giờ anh không thể chờ mình. Tần Du Du đi mua hai cái gối mềm, cứ một lúc lại kê cho anh ở hai bên, để anh có thể nghiêng người một chút, đổi tư thế. Những ngày như thế này thật quá đỗi dày vò, chịu đựng cơn đau là việc cực kỳ tiêu hao sức lực. Vệ Đông đau đến mức mặt tái đi cũng không nói gì. Tần Du Du biết anh là người có thể chịu đựng, nhưng trong tình huống bác sĩ đã từ chối tăng liều thuốc giảm đau, ngoài việc đau lòng, cậu cũng chẳng có cách nào khác. Cho ăn trưa xong, Vệ Đông vừa buồn ngủ vừa mệt, nhưng đau quá không ngủ được, Tần Du Du bèn ngồi bên cạnh vừa massage vừa trò chuyện với anh. Vệ Đông thoát chết trong gang tấc, từ lúc hôn mê đến khi tỉnh lại, anh vẫn chưa thể hiểu được Tần Du Du đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đó. Anh chỉ nhìn đứa trẻ trước mặt, lạc quan và đầy hy vọng, gầy gò tiều tụy nhưng vẫn cười với đôi mắt sáng long lanh, nói không ngừng, cảm thấy có chút hoảng hốt. Tần Du Du thực sự không cảm thấy mệt. Cậu cảm thấy toàn thân có sức lực dùng không hết. Mỗi ngày Vệ Đông hồi phục tốt hơn ngày trước một chút, cậu cảm thấy lòng mình sáng sủa hơn một chút, hơi thở cũng thoải mái hơn một chút. Mệt mỏi là gì, tiền bạc là gì, so với Vệ Đông, những thứ đó đều quá nhỏ nhoi, cậu không cầu gì cả, không muốn gì cả, cậu chỉ muốn Vệ Đông khỏe mạnh. Thông thường, sau phẫu thuật cột sống thắt lưng cần phải xuống giường hoạt động càng sớm càng tốt, điều này khác với điều trị bảo tồn. Nhưng chân Vệ Đông bị gãy nên không thể cử động, vì vậy Tần Du Du mỗi ngày không định giờ lại phải hỗ trợ anh làm một số động tác như nhấc chân, nâng chân. Khi Vệ Đông thấy đau không muốn làm, Tần Du Du lại dỗ dành, năn nỉ, còn rên rỉ hơn cả bệnh nhân. Anh như thế này, chẳng phải nên tĩnh dưỡng sao? Vệ Đông nhìn Tần Du Du lại ôm chân anh nâng lên, bất lực đến mức muốn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được. Bác sĩ nói phải vận động thích hợp, phải tập luyện. Vệ Đông sợ cậu nâng mệt, vội vàng tự mình cũng dùng sức nâng lên. Tần Du Du tập cho anh bên này một lúc, lại đi đỡ chân bên phẫu thuật. Anh bên này phải cẩn thận hơn, đừng dùng sức mạnh, em sẽ hỗ trợ lực cho anh từ từ thử nhé. Sau một loạt động tác, Tần Du Du đã đổ mồ hôi nhễ nhại, Vệ Đông cũng không dễ chịu gì, không chỉ mệt mà còn đau. Tần Du Du thậm chí không kịp dừng lại để thở. Vào nhà vệ sinh lấy nước nóng để lau người cho anh. Vệ Đông nói, Du Du, nghỉ một lát đi. Tần Du Du lắc đầu. Không được, để mồ hôi ướt người rất khó chịu. Anh nghiêng người một chút để em lau lưng cho anh, nếu không dễ bị lở loét đấy. Vệ Đông nhìn cậu, Tần Du Du lại nói, anh phải tự tập lật người. Anh, không phải em không muốn đẩy anh đâu. Anh biết, Vệ Đông nói, Tần Du Du nhìn anh, nói, vậy anh nhanh lật đi. Bất kỳ hoạt động nào cũng giúp tập luyện và hồi phục, nhanh lên, đừng lười. Vệ Đông mỉm cười, tay phải vòng qua nắm lấy thành giường bên trái, nghiến răng lật người sang một bên. Tần Du Du nhanh chóng vén áo bệnh nhân lên lau lưng cho anh, lau xong kê gối, chạy sang bên kia giường nhìn anh. Cứ nằm nghiêng thế này một lúc đã, nằm thẳng hoài khó chịu lắm. Vệ Đông, một tiếng, đưa tay vuốt cằm Tần Du Du, gầy đi rồi. Tần Du Du nhìn xung quanh, may là cậu vẫn quen kéo rèm, người khác không nhìn thấy. Cũng bình thường thôi, cậu cười, nắm tay Vệ Đông lén hôn một cái rồi buông ra. Gầy một chút cũng được, đợi anh khỏe lại rồi nuôi em béo lên. Vệ Đông nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, một lúc sau, nhẹ nhàng hỏi. Còn có thể khỏe lại không? Tần Du Du sững người, sao lại không thể? Vệ Đông một tay kê dưới mặt, nói nhỏ. Hôm qua anh tìm trên điện thoại, cái chấn thương cột sống thắt lưng của anh, sau này rất có thể không hồi phục được. Tần Du Du nhìn anh, Vệ Đông thở dài nhẹ, anh sợ nếu như, Tần Du Du ngẩn người một lúc, nói, anh, bác sĩ nói ca phẫu thuật của anh rất thành công, hơn nữa anh rất may mắn không bị tổn thương dây thần kinh, nếu không bây giờ anh sẽ không cảm thấy chân đau, cũng không phàn nàn mệt mỏi sau khi tập luyện một chút. Anh xem. Ngón chân anh vẫn cử động được đấy, tuyệt vời quá. Vừa nói, cậu vừa bóp chân Vệ Đông đang treo lên, Vệ Đông lập tức cảm thấy nhột, nhưng anh không cười nổi. Nhưng mà anh, giọng anh rất nhỏ, nhưng anh không còn cảm giác muốn đi tiểu nữa, còn đại tiện thì phải dùng cái đó. Thuốc thụt, anh đọc trên điện thoại, họ nói chấn thương này sẽ khiến người ta không kiểm soát được đại tiểu tiện. Mắt Vệ Đông thực sự trở nên u ám, Tần Du Du bỗng nhận ra có lẽ anh đã lo lắng về vấn đề này từ lâu rồi. Chỉ là anh luôn không muốn thể hiện ra, không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Tần Du Du. Anh à, Tần Du Du nhìn anh đáng thương. Sao anh ngốc thế? Không có cảm giác muốn đi tiểu là vì anh đang đeo ống thông tiểu đấy. Nước tiểu đều chảy ra ngoài rồi. Làm sao anh có cảm giác chứ? Còn đại tiện. Cậu lại quay đầu nhìn xung quanh, ghé sát vào nói nhỏ. Đó là vì anh không vận động trong thời gian dài. Táo bón là chuyện bình thường. Không dùng thuốc thụt thì làm sao? Cần dùng thì cứ dùng thôi. Đang dưỡng thương mà cần gì để ý nhiều thế. Đợi khỏe lại sẽ giống như trước thôi. Vẫn tự đi được mà. Vệ Đông nhìn cậu, lâu sau, cuối cùng khóe miệng cũng cong lên. Thật không, thật mà, Tần Du Du nắm ngón tay anh, cúi đầu hôn một cái nữa, ngẩng mắt nhìn anh. Em không bao giờ lừa anh đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có gì không hiểu thì cứ hỏi em, đừng tự mình giữ trong lòng, tự dọa mình. Anh không phải tự dọa mình, Vệ Đông nắm tay cậu, anh chỉ sợ sau này sẽ kéo lùi em. Mắt Tần Du Du bỗng đỏ lên. Nhưng cậu vẫn nhìn Vệ Đông sáng rỡ, mỉm cười. Vậy anh mau chăm chỉ tập luyện đi, đừng lười, đợi khi hoàn toàn khỏe lại thì không sợ kéo lùi em nữa. Cách chương.